Tiệm bánh đặc biệt, chương 16 giờ 16, người đó rất quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời Huyết Tâm nói với Phương Tuấn, họp giữa đêm khuya vắng vẻ, chiếc đèn vẫn sáng trong tiệm bánh. Trong căn phòng nhỏ, Thiên Thiên thở dài cầm sấp tài liệu đó và nói, tao mới tìm hiểu ra một số thông tin về những nạn nhân đây. Ba người ra hiệu cho cậu nên cậu nói tiếp. Điểm chung của những nạn nhân là kẻ phản bội của một tổ chức sát thủ có tiếng tăm, gia tộc họ Hoa. Phương Tuấn nhíu khuôn mặt lại mà lên tiếng. Gia tộc họ Hoa, Hạ Phong ngơ ngác hỏi. Sao vậy, nghe chục lần rồi mà vẫn ngạc nhiên như thế ư? Anh mới thở dài, người dựa lưng thành ghế mà không nói gì tiếp theo. Thiên Thiên cậu còn nói thêm. Cảnh sát muốn nhờ chúng ta dụ hung thủ ra ngoài. Nguyệt Diệp lên tiếng. Mấy vị cảnh sát kia cũng biết là những sát thủ bên phía gia tộc họ Hoa không thể bị mắc bẫy dễ dàng đâu. Thiên Thiên để tập tài liệu xuống bàn mà lấy tay gãi đầu nhìn xung quanh bảo. Bởi vậy mới nói, Phương Tuấn, mày có nghe không? Im lặng dữ thế, Phương Tuấn thở dài, bèn nói. Có ý này, nhưng mà thời gian hơi lâu thôi. Hạ Phong hứng thú nói. Nói đi, hơi liều rồi đấy. Thiên Thiên nói xong câu đấy rồi cười. Cả ba người còn lại cũng cười theo. Phương Tuấn nói. Đương nhiên, sau đó, bàn chuyện xong xuôi thì mọi người đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi. Kế hoạch bắt đầu được thực hiện nhưng là ngày khác, còn hiện tại họ chưa thể thực hiện bây giờ mà phải tìm người. Ngày hôm sau, như thường ngày tiệm bánh vẫn mở cửa, vì hôm nay được trường cho nghỉ nên Quân Tử phụ giúp chút ít. Huyết Tâm thì làm bánh, hai người đi đi lại lại mệt đứt hơi, còn bốn người thì đã đi đâu? Họ đi tìm người phản bội tổ chức sát thủ đó còn sót lại để thực hiện kế hoạch. Tìm mãi vẫn không tìm ra được. Một phần là do thông tin cơ bản khá mơ hồ nên vì tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Do tìm khá lâu mà không thấy gì nên họ quyết định đi về. Về tới nơi thì thấy bên trong hỗn loạn hơn bao giờ hết, bàn ghế thì lộn xộn. Họ vội vàng vào trong xem thử, thấy Huyết Tâm đang cầm chặt tay ai đó, chạc tuổi bọn họ. Nguyệt Diệp liền lên tiếng. Có chuyện gì ở đây? Huyết Tâm nghe vậy liền thả tay người đó ra mà nói. Có người gây chuyện với tôi, muốn phá tiệm bánh. Ả ta liền quay lui, rồi nhếch mép mà quay lại nhìn Huyết Tâm bằng ánh mắt khinh bỉ, ghé sát tai cô mà nói nhỏ. Họ không biết chị là ai nhỉ? Giữ bí mật kỹ vào nhé. Hoa Anh Túc, tôi sẽ có thể hại chị đấy. Huyết Tâm nằm chặt đến mức móng tay ghim vào thịt chảy máu. Đúng lúc đó, Nguyệt Diệp âm thầm lặng lẽ đi vào phòng bếp bưng một thùng nước ra ngoài mà lạnh lùng tạt thẳng người đó, rồi ném thùng nước vào người đó luôn, nói. Không biết cô là ai, nhưng mà đã gây chuyện trong tiệm bánh của tụi tôi thì biến dùm cho tụi tôi nhờ. Cô, ả ta tức giận quá nên hậm hực bỏ ra khỏi tiệm bánh. Họ cũng quen mấy dạng người này gây rối tiệm rồi nên việc chị cũng dễ như trở bàn tay, vì không lần một lần hai mà họ bị vậy. Thiên Thiên ngó lui nhìn lại thì không Quân Tử đâu, thắc mắc nhìn Huyết Tâm mà hỏi. Nhóc con đâu rồi? Quân Tử liền bảo, em đây. Cậu ta từ cửa bước vào, cầm một đống bánh tráng trộn đặt trên bàn, thấy trong tiệm bừa bộn mà giật mình nói. Em mới đi có chút, sao thành ra thế này rồi? Hạ Phong vỗ vai cậu ta mà nói, có người gây chuyện thôi. Họ bắt đầu dọn dẹp đống đồ đạc rồi hoạt động một cái lặp lại như thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tháng sau, rốt cuộc sau hơn 2 tháng họ đã tìm được người đó, lặn lội thời gian hơn 60 ngày mới tìm được, họ đến gõ cửa nhà người đó, cánh cửa được mở ra. Các cô cậu cần gì không? Phương Tuấn đáp lại, có à, vậy vào nhà đi. Cả bốn người đều vào nhà, kể lại toàn bộ cho người đó nghe, người đó vô cùng sốc khi biết tin, và cũng sốc khi biết mọi người nhờ mình. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra tầm ngắm khỏi tổ chức đó, giờ các người muốn tôi dụ dỗ hung thủ đó ra, nực cười. Phương Tuấn với thái độ chắc nịch bảo, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Người đó nhếch mép cười khinh nói, biết cô con gái ở gia tộc đó giỏi đến mức nào không? Dù có dụ được cô ta thì bắt được cô ta không thì chưa biết. Hạ Phong liền bảo, thử mới biết thành hay bại chứ, tuy nhiên, tính mạng của anh sẽ được đảm bảo. Sau một lúc suy nghĩ thì người đó cũng đồng ý, rồi theo lời của mọi người thì anh ta phải thu hút được tầm ngắm của người gia tộc đó. Như dự đoán của bọn họ, anh ta thu hút được người của gia tộc họ Hoa. Tối nay bắt đầu hành động, bên tiệm bánh, Huyết Tâm lại nhận cuộc gọi từ Tuyết Hoa, cô bắt máy và nói. Chuyện gì? Tuyết Hoa bảo, cô để sao còn sót một người rồi kia, Huyết Tâm ngạc nhiên nói. Gì, sót một người, chết tiệt thật, mau chóng giết nốt đi. Ừ, chuyển cảnh vào buổi tối khuya. Anh ta đang nằm trên giường theo kế hoạch. Mọi người xung quanh và thêm ba cảnh sát nữa thì trốn một góc quan sát. Họ thấy một dáng cô gái đang đeo bịt mặt bước vào, cầm con dao định giơ lên đâm người anh ta thì. Đứng lại, cảnh sát đây. Huyết Tâm lòng đầy hoang mang. Sao có cảnh sát ở đây? Cùng lúc đó, nhóm người Phương Tuấn cũng bước ra. Huyết Tâm càng bàng hoàng hơn. Cô phải nghĩ cách trốn để không bị phát hiện. Cô lùi lại, thấy phía sau cô không có người nên cô quay lui người chạy đi. Phương Tuấn và cảnh sát thấy vậy liền đuổi theo. Bọn họ phân chia nhau ra đi tìm. Phương Tuấn thì thấy được bóng dáng ấy nên đã nhanh chân đuổi kịp. Đến khi nắm được phần áo thì anh có cảm giác người này rất quen. Vì sự phân tán đầu óc mà bị hụt mất. Nhưng vì lúc nãy nắm được chiếc áo mà anh đã làm rách được một mảnh vải của cô. Anh lấy tay đấm vào tường gần đó. Anh xòe bàn tay ra để nhìn miếng vải đó mà nói. Người đó rất quen, kể cả mùi hương đó. Cách chương.